Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nhìn xung quanh bốn phía, mọi người đều đang ăn cơm nắm trong tay, không ai chú ý đến bên này, nàng nhướn mày. Là bởi vì không có người để ý, trở nên to gan hơn sao? Ánh mắt xoay chuyển, nàng cất giọng nói to, nhị thúc của Hải Nhi nó, thúc cũng đúng thật là. Muốn giúp lão phu thê Trần gia thu hoạch thóc thì cứ nói thẳng, thúc nhiệt tình như vậy, Lý Chính bọn họ biết được, chắc chắn sẽ khen thúc vài câu. Lão phu thê Trần gia trong thôn, hài tử sinh ra. Hoặc C, H, E, T chào đời liền C, H, E, T yểu, hoặc là nhiều bệnh mà chết. Không có một đứa nào sống đến tuổi trưởng thành, thảm hại vô cùng. Gần đây lão phu thê Trần gia đều bị sốt cao. Thóc trong ruộng vẫn chưa động đến một chút nào, mùa vụ bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn có thể có tâm tư kiều diễm tiếp cận nàng, vậy thì chi bằng tìm chút việc cho Hứa Văn Lợi làm, tránh cho hắn cả ngày đến tối rảnh rỗi nghĩ những chuyện không nên có. Lời này vừa thốt ra, mấy người đều sôi nổi nhìn sang. Nhị lão Hứa gia cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười vui mừng. Hứa lão thái thái cười nói, lão nhị, con phải chăm chỉ mà làm. Nghe chưa? Hứa lão đầu vuốt râu, cười rất sảng khoái. Con có tấm lòng đồng cảm như vậy, người làm cha như ta cũng cảm thấy rất an ủi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Lý Chính về chuyện này, bảo ông ấy kiếm thêm hai người nữa giúp con, cùng giúp lão phu thê Trần gia. Công việc nhà mình đã khiến ông ấy sức cùng lực kiệt. Công việc nhà người khác, đúng thật là có lòng cũng không có sức. Lão nhị muốn giúp đỡ, nói thế nào ông ấy cũng phải ủng hộ. Nhìn thấy nhị lão kẻ sướng người họa, Hứa Văn Lợi đột nhiên cảm thấy á khẩu. Vân Mộng Hạ Vũ mở miệng muốn phủ nhận, lại không dám nói ra những lời mình vừa nói, tự vác đá đập vào chân mình, chính là nói hắn đi. Lưu Tiểu Hoa bên kia vừa uống xong canh đậu phủ, tức đến mức phổi muốn nổ tung. Tướng công nàng ta hiểu hơn bất cứ người nào. Nào có thể lòng tốt gì giúp nhà người khác chứ, chắc chắn là bị Tiền Mộc Mộc quyến rũ cho không biết trời đất. Phồng má giả làm người mập, muốn thể hiện trước người mình thích đúng không? Nghe thấy phụ mẫu nhà mình khen nhị ca, Hứa Văn Hòa cũng đứng ra. Vậy ngày mai con cũng đi. Hứa lão đầu vừa thấy vậy, càng thêm vui mừng, nhưng sắc mặt của Mã A Muội trong chớp mắt sụp xuống. Ngày mai nói thế nào, nàng ta cũng không đi giúp. Nhưng nếu không đi, liệu trong thôn có nói nàng ta đối xử khác biệt? Ai, thật phiền. Thu hết biểu tình của mọi người vào đáy mắt, Tiền Mộc Mộc cong môi cười. Thật không ngờ tới, tùy tiện nói một hai câu có thể gây ra phản ứng mắt xích lớn như vậy. Cũng rất thú vị, sau khi ăn xong cơm nắm, mỗi người về nhà mình. Qua một lát, Hứa gia cuối thôn cũng yên tĩnh lại. Mọi người chìm vào trong giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, một vệt nắng ban mai, xuyên thủng tầng mây, chiếu nghiêng xuống phía dưới, rơi trên mái hiên. Tiền Mộc Mộc bị gọi dậy. Mí mắt còn chưa mở ra được. Nương, tỉnh dậy thôi. Tiền Mộc Mộc kéo mí mắt ra, ậm ừ đáp vài tiếng. Nương, đại ca bọn họ đã xuống ruộng rồi, người cũng mau dọn dẹp đi. Hứa gia phục cầm y phục ở đầu giường để trước mặt nương thân. Tối qua nương ngàn dặn vạn dò, bảo nó nhất định phải gọi nương dậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của nương thực sự rất buồn ngủ, nó lại để nương ngủ thêm một lúc. Nhưng mặt trời đều đã lên, nếu không gọi nữa, nương chắc chắn sẽ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng một lúc lâu, Tiền Mộc Mộc mới tỉnh táo lại, cầm y phục mặc lên người, sau đó ngáp một cái mở cửa ra. Trong viện trải hai tấm chiếu lớn, trên đó phơi thóc mới. Cánh cửa viện bị đẩy ra, Hứa gia liên cõng một gùi ngô đi vào trong, đổ hết lên cái chiếu ở góc tường viện, sau đó lau mồ hôi, chào hỏi Tiền Mộc Mộc. Nương, người dậy rồi. Tiền Mộc Mộc một tay đỡ khung cửa gian chính, một tay yếu ớt đỡ chán. Chuyện bận rộn mùa vụ này, rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc? Nàng bất lực phàn nàn, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Rửa mặt qua loa một chút, mang gùi ra khỏi cửa. Hứa gia phục ngay sau đó, cũng vác một cái gùi nhỏ ra ngoài. Hai mẫu ruộng đều đã gặt xong, nhưng mỗi năm trong ruộng vẫn sẽ để sót lại một ít bông lúa, nhặt về vẫn có thể ăn được một hai bữa. Mọi người trong cả thôn đều đang vùi đầu làm việc. Tiền Mộc Mộc đứng trong ruộng đầy ngô, lưng đeo gùi, tay hái ngô ném vào trong, đi qua ba hàng, gùi đầy, đổ ở một chỗ tập trung, sau đó tiếp tục, cứ như vậy, vẫn luôn bận rộn đến buổi trưa, ngô cũng đã hái xong, vốn dĩ cũng không trồng được bao nhiêu, hơn nữa ngô khác với thóc, cái kia cần phải cắt từng bó một, cái này bẻ một cái là xong, cộng thêm năm nay trời khô đất khô, ngô đã trồng lớn lên thấp thấp bé bé. Một phần lớn, càng là đều chưa thụ phấn nở bông. Vác hết ngô về trong nhà, ăn một bữa cơm đơn giản. Cả nhà, mỗi người tự tìm góc nghỉ ngơi. Trong phòng bên phía trái, Hứa Gia Thạch vui đùa chạy ra, trên tay còn cầm một con chuồn chuồn tre, nở nụ cười rồi quay đầu nói với Hứa Gia Liên. Có gì đâu mà, đại ca, cho đệ mượn chơi một lát. Hứa Gia Liên có hơi tức giận, nhỉ, mau trả lại cho ta. Đó không phải là thứ có thể tùy tiện chơi, mau trả lại cho ta. Trong lời nói có chút nghiêm khắc, Hứa Gia Thạch vừa nghe vậy, mất hẳn ý định muốn mang đi chơi. Nhưng dưới chân lại bước trúng một quả ngô, thân hình không ổn định, cả người ngã về phía sau. Ngã xuống đè lên một đống ngô, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đau. Tiền Mộc Mộc thấy vậy, vội vàng chạy lại, kéo người dậy, con đúng thật là, cẩn thận một chút, có bị thương chỗ nào không? Hứa Gia Thạch gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng, không sao không sao, nương, con da dày thịt chắc. Trừng phạt vỗ nhẹ vào cái đầu tròn kia, Tiền Mộc Mộc tức giận nói. Luôn dặn con nhìn đường, con lúc nào cũng không nghe, bây giờ ngã lộn nhào rồi đấy. Hứa Gia Thạch cười ngốc nghếch, thật sự không đau mà, nương. Hơn nữa, lời còn chưa nói xong, bị gấp gáp cắt ngang, trong mắt của Hứa Gia Liên tràn đầy hoảng hốt, nhị đệ. Chuồn chuồn tre của ta đâu? Ở chỗ, Hứa Gia Thạch giơ tay lên, vừa định đưa chuồn chuồn tre qua, lại phát hiện tay mình trống trơn. Nó nhất thời cũng hoảng hốt, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Đệ rõ ràng, vừa nãy còn ở trên tay đệ mà, làm sao chỉ một lát đã không thấy rồi. Hứa Gia Liêm vừa nghe, lập tức trở nên hoảng loạn. Hai tay lục tung trong đống ngô, mấy hài tử cũng bắt đầu tìm giúp. Hứa Gia Liêm đang lục tìm bỗng nhiên dừng lại. Rôn rẩy nâng một con chuồn chuồn tre đã bị gãy. Nhìn con chuồn chuồn tre đã bị chia năm xẻ bảy, trong đôi mắt tê dại kia của hắn tức khắc hiện lên những giọt lệ, Hứa Gia Liên mím chặt môi dưới, nỗi buồn trong lòng như từng cơn sóng nhiệt, từng chút một nuốt chửng lý trí của hắn. Hứa Gia Thạch nhìn con chuồn chuồn tre đã gãy kia, tràn đầy cảm giác tội lỗi. Đại ca, xin lỗi, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Liên tính tình trước nay luôn hiền lành lại gầm to lên, căm phẫn và đau buồn tràn lồng ngực, cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Là tại đệ, ta đã vô số lần nhấn mạnh không được động vào thứ này, nhưng đệ vẫn lấy ra chơi, bây giờ thì tốt rồi, nó hỏng rồi, đệ hài lòng rồi chứ, lời vừa dứt, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Hứa Gia Thạch bị gầm đến mức sững sờ tại chỗ, hai tay nắm chặt góc áo, cúi đầu xuống. Cảm giác tội lỗi muốn chết. Cách chương.